Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại Bái Thủy, Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong cuộc sống, chắc các bạn đã nhiều lần nghe tới hoặc trực tiếp nhận được những lời mời tham gia vào các tổ chức mà chỉ cần làm những nhiệm vụ đơn giản cũng có tiền, hoặc là nộp tiền vào rồi chỉ hưởng lãi, hay là mua sản phẩm và giới thiệu với hoa hồng cao. Nhưng hầu hết tất cả những nhiệm vụ này đều chỉ là lừa đảo. Thực ra khi mà tự nhiên bạn thấy một nguồn lợi nào đó, nó đến với mình một cách đột ngột và dễ dàng thuận lợi một cách vô lý như vậy, thì chúng ta bao giờ cũng nên có sự đề phòng rủi ro. Bởi vì trong cuộc sống người khôn của khó như bây giờ, rất hy hữu lại có một cơ hội may mắn bất ngờ như vậy lắm. Cẩn thận không bao giờ là thừa, đúng không ạ? Đó cũng sẽ là thông điệp được truyền tải qua vụ án ngày hôm nay. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào chiều tối một ngày đầu tháng 1 năm 2013, ở huyện Bái Thủy, trời lạnh giá, tuyết đóng rất dày, bao phủ lên cây cối và đường phố. Một đứa bé chừng 6-7 tuổi đang đứng trước cửa một quán tạp hóa bán đồ khô ở huyện Bái Thủy, tỉnh Thiểm Tây, khóc lóc chờ bố mẹ về. Cửa hàng nơi mà đứa trẻ đứng là một cửa hàng bán đồ ăn khô, là bao gồm những thứ như đồ hộp, ví dụ như thịt hộp, cá hộp, các loại rau củ sấy khô, các loại nấm khô, đủ loại gia vị. Hai ông bà chủ cửa hàng là cha mẹ của đứa trẻ, họ rất chăm chỉ. Cả hai đã đi giao hàng từ đêm hôm trước và đến chiều tối hôm sau vẫn chưa trở về. Điện thoại cũng bị tắt sóng, điều này là chưa từng xảy ra. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cố gắng dỗ dành đứa trẻ nhỏ và sau đó anh ta gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy cửa hàng tạp hóa này đã được mở bằng chìa khóa từ bên ngoài, chìa vẫn còn được cắm trên ổ khóa. Bên trong mọi thứ vẫn ngăn nắp sạch sẽ. Kiểm tra sơ qua, cửa hàng không có dấu vết đổ vỡ, xô xát, cũng không hề có vết máu. Trong ngăn kéo tiền đã bị mở, chỉ còn một vài tờ tiền lẻ. Cảnh sát đã lấy thông tin từ người đàn ông trung niên gọi điện báo cáo vụ mất tích. Anh ta cho biết mình là em trai của chủ cửa hàng. Anh trai anh ta tên là Vương Thẩm, 34 tuổi. Hằng ngày cùng vợ là Lưu Quyền, 32 tuổi, bán hàng ở đây. Tầng 1 của căn nhà để bày các kệ bán hàng. Tầng trên là nơi sinh sống của hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ. Anh ta cho biết rằng, tối hôm qua, anh ta nhận được cuộc gọi điện thoại của anh trai mình. Trong điện thoại, người anh trai nói hãy đến cửa hàng đưa cháu gái về nhà trông giúp một hôm vì hai vợ chồng anh trai phải đi giao hàng đột xuất, do có một khách đặt đơn hàng khá lớn cần giao gấp ngay trong đêm. Khi anh ta đến đón cháu gái là khoảng 8 giờ tối, thì thấy chị dâu đang sửa soạn hàng để bỏ lên chiếc xe ô tô chở hàng của gia đình, và anh ta có hỏi về anh trai, thì chị dâu nói Vương Thẩm đang đi mua thịt lợn ở một cửa hàng cách đó vài chục mét. Thấy cả anh trai và chị dâu đều đang bận rộn như thế, nên là anh ta cũng không hỏi gì thêm. Hơn nữa trời rất lạnh và có tuyết, nên chỉ giục đưa cháu gái nhanh lên xe, rồi hai chú cháu rời đi. Đến trưa hôm sau, người đàn ông này gọi điện lại cho anh trai mình nhưng thấy thuê bao đã tắt máy, gọi cho chị dâu cũng trong tình trạng tương tự. Đứa cháu nhỏ thì lại nhớ cha mẹ nên cứ đòi về nhà. Chiều tối hôm đó, anh ta lái xe chở cháu mình về cửa hàng của anh chị thì phát hiện ra cửa cuốn đã bị mở từ bên ngoài, chỉ khép hở, có thể dùng tay kéo lên được. Nhưng khi vào bên trong thì anh không thấy vợ chồng anh trai mình đâu. Nghĩ rằng có thể anh trai và chị dâu chỉ đi đâu đó loanh quanh, nên anh ta đã gọi điện vài lần nữa nhưng thuê bao vẫn không liên lạc được. Cảm thấy mọi việc rất bất thường và linh cảm có điều chẳng lành, nên anh ta đã gọi điện báo cảnh sát. Vì khu vực này là những tiệm kinh doanh nhỏ san sát nhau, đông đúc nhưng an ninh rất tốt, hầu như không có xảy ra trộm cắp gì. Thậm chí các chủ cửa hàng có việc bận phải ra ngoài chốc lát cũng không cần khóa cửa. Họ thường chỉ nhắn người ở sạp hàng bên cạnh trông hộ rồi cứ thế đi công việc riêng. Khu phố này cũng không có cửa hàng nào lắp camera dân sự. Từ những thông tin cung cấp của em trai Vương Thẩm về việc anh ta tới, thì chị dâu nói anh trai đi mua thịt lợn gần đó. Cảnh sát đã tới gặp người này để hỏi thêm thông tin. Chủ quán bán thịt lợn cho biết tầm hơn 8 giờ tối một chút, khi đó ở các quán xá ở xung quanh đã dần dần đóng cửa. Anh ta cũng đang định dọn hàng thì Vương Thẩm tới và mua 20 chiếc chân giò. Người chủ quán thịt còn kể thêm là trong lúc Vương Thẩm đang lựa chân giò, hai người có trò chuyện vài câu. Anh ta liền hỏi Vương Thẩm là nay sắp tới giờ dọn hàng rồi mà sao còn lấy nhiều chân giò vậy. Vương Thẩm trả lời rằng anh ấy lấy hộ cho một người khách đặt hàng để nấu cỗ. Trong số các mặt hàng ở danh sách khách đưa cho thì chỉ còn thiếu chân giò nên phải đi mua hộ cho khách. Hiện giờ khách vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài cửa hàng. Chủ cửa hàng thịt nghe vậy thì liền nhìn theo hướng cửa hàng tạp hóa của Vương Thẩm. Anh thấy trước cửa quán có một người đàn ông vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Vì người này đang quay lưng lại, thêm nữa khoảng cách cũng phải đến hơn 20 mét và trời lại tối nên nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể chắc chắn rằng đó là một người đàn ông khá cao lớn, chiều cao khoảng 1m75 cho tới 1m8. Anh ta mặc quần áo sẫm màu. Sau khi gói 20 chiếc chân giò lại và đưa cho Vương Thẩm, chủ quán thịt còn nhìn theo và thấy chồng Vương Thẩm lên xe cùng người đàn ông lạ mặt và lái xe rời đi. Kể từ lúc đó, không bao giờ còn gặp lại hai vợ chồng chủ cửa hàng nữa. Cảnh sát đã tìm kiếm và truy xuất dữ liệu camera công cộng ở xung quanh khu vực cửa hàng của hai vợ chồng Vương Thẩm để tìm kiếm manh mối và hướng di chuyển của họ trong đêm hôm 31 tháng 12. Và họ đã tìm được một camera ghi lại hình ảnh chiếc xe của Vương Thẩm chạy qua. Camera này cách cửa hàng của anh ấy gần 1 km. Theo hình ảnh camera ghi lại, vào 8 giờ 20 phút tối ngày 31 tháng 12 năm 2012. Như các bạn đang thấy trên màn hình, từ góc quay có thể chụp lại được rất rõ biển số, nhưng góc quay từ phía sau lại không thể nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, cũng không thể quan sát được trong xe có bao nhiêu người. Cảnh sát đã tiếp tục theo hướng đó để dò tìm lộ trình của chiếc xe. Họ tìm được hình ảnh tiếp theo của chiếc xe ở ngã tư tiếp theo cách đó 500 mét. Đây là góc quay chính diện từ phía trước. Các bạn có thể quan sát được trong ghế lái và ghế phụ trước có hai người, Vương Thẩm đang lái xe và vợ của anh ấy ngồi bên cạnh. Hình ảnh hai người lướt qua trên video chỉ dừng 2 giây. Nhìn họ rất tự nhiên, không có vấn đề gì bất thường cả. Chiếc xe chạy theo hướng từ thị trấn Bài Thủy đến huyện Lạc Xuyên. Đến 11 giờ đêm ngày hôm trước đó, từ góc quay camera đầu tiên lại thu được hình ảnh chiếc ô tô này chạy ngược trở về hướng cửa hàng ở huyện Bái Thủy. Nhưng người lái xe không phải là Vương Thẩm. Như các bạn đang thấy trên màn hình, có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở ghế lái. Còn ghế phụ phía trước bỏ trống. Góc quay của camera chỉ ghi lại được hình gương mặt từ mũi cho đến cằm của anh ta. Có thể người đàn ông này rất cao lớn hoặc là anh ta biết các quãng này có camera nên cố ý ngồi dướn lưng và ngẩng mặt lên để hạn chế góc quay. Anh ta mặc áo khoác ngoài màu nâu đen, áo bên trong màu trắng. Nơi thu được hình ảnh của anh ta cách cửa hàng khoảng 1 km. Không nhìn được ghế phía sau và cũng không thể biết được ở phía sau xe có người hay không. Vậy chúng ta có thể dựng lên sơ bộ tình huống là như thế này. Người đàn ông lạ mặt đến đặt một đơn hàng yêu cầu giao hàng gấp vào ban đêm. Sau đó đã kiếm cách lừa hai vợ chồng Vương Thẩm tới một nơi vắng vẻ nào đó. Tiếp theo, hắn ta cướp xe và lấy chìa khóa quay lại mở cửa cuốn. Vào trong cửa hàng lục ngăn kéo, vơ hết những tờ tiền có mệnh giá cao, chỉ để lại những đồng tiền lẻ nhỏ hơn 5 tệ. Nhưng ở ổ khóa cửa cuốn hoặc ngay trên ngăn kéo đựng tiền của cửa hàng cũng đều không tìm được dấu vân tay của người lạ. Có thể phán đoán rằng hắn đã đeo găng tay trong lúc mở khóa và lục lọi ngăn kéo đựng tiền. Hiện tại không rõ tung tích hai vợ chồng Vương Thẩm đang ở đâu. Sau khi lấy tiền từ cửa hàng, người này lại tiếp tục lái chiếc xe từ làng Bái Thủy và đi đến khu vực làng Lạc Xuyên. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc camera khác ghi được hình ảnh chiếc xe chở hàng này chạy qua thị trấn Phổ Thành. Sau khi xe tới huyện Phổ Thành, chiếc xe không còn được tìm thấy trên bất cứ camera giám sát nào nữa. Rõ ràng nghi phạm đã bỏ xe lại đâu đó trong khu vực này. Vì nếu nó rời khỏi Phổ Thành thì ở trên các trục đường chính ở Phổ Thành sẽ chắc chắn ghi lại được hình ảnh chiếc xe. Cảnh sát đoán rằng chiếc xe đã được đỗ ở một nơi nào đó tương đối vắng vẻ, rất ít người để ý. Hiện tại việc tìm kiếm chiếc xe này được ưu tiên hàng đầu để có thể xác định được người đàn ông lái xe và những manh mối khác liên quan tới tung tích của vợ chồng Vương Thẩm. Cảnh sát đã in rất nhiều thông báo và tăng cường tìm kiếm chiếc xe tải trong khu vực Phổ Thành. Nhưng huyện này rộng lớn, phải tới trưa ngày 8 tháng 1 năm 2013, tức là 8 ngày sau đêm xảy ra vụ việc, chiếc xe tải mới được cảnh sát tìm thấy, cách nơi nó xuất hiện lần cuối trên camera khoảng 20 km. Chiếc xe bị bỏ lại trong một ngôi làng vắng vẻ. Khu vực này có nhiều người dân đi lao động ở ngoại tỉnh, nên nhiều căn nhà khóa cửa bỏ trống đã lâu. Vì thế mà không có ai báo cáo về việc có chiếc xe đỗ bên đường khá lâu. Cho tới tận ngày 8 tháng 1, lực lượng tuần tra làm nhiệm vụ đi qua đây mới phát hiện chiếc xe. Như các bạn thấy, các cửa xe đều đang đóng kín, trong xe trống rỗng, không có người. Cảnh sát đã khoan kính và mở cửa xe để kiểm tra. Khi vào trong xe để xem xét, có thể thấy rõ ghế lái bị nghiêng hẳn ra phía sau. Lại gần và kiểm tra kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy phần kim loại cố định ở phía dưới ghế lái đã bị gãy rời một bên. Bề mặt vết gãy còn rất mới. Nó sáng bóng và không bị phủ bụi. Trên ghế phụ phía trước có một chai nước ngọt uống dở được đóng nắp. Ngoại trừ những điều này thì trên xe không có gì đặc biệt. Dường như nó đã được dọn dẹp trước khi bỏ lại đây. Tất cả những điều này mang tới một dự cảm rất không lành đối với hai vợ chồng chủ xe. Từ việc khung kim loại phía dưới ghế lái đã bị bẻ gãy do ngoại lực tác động rất mạnh. Điều này cho thấy có một lực đẩy từ phía trước hoặc giằng ngược về phía sau cực lớn mới có thể khiến nó gãy rời. Nhưng trong xe không hề có vết máu, kể cả khi đã sử dụng những phương pháp hiện đại để tìm kiếm, cũng không thể tìm thấy vết máu dù là nhỏ nhất, nên loại trừ phương án sử dụng hung khí là dao hoặc các vật nhọn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đặt ra những tình huống khác nhau trong quá trình xô xát. Giả sử là nạn nhân đang ngồi ở ghế lái, thì bất ngờ bị hung thủ lao đến tấn công, đè xuống để bóp cổ, thì lúc này phản xạ của nạn nhân sẽ là xô ngược kẻ sát nhân ra. Vì nạn nhân Vương Thẩm cũng là người có sức khỏe tốt, nên nếu một người xô, một người đẩy, thì rất khó mà có thể tạo ra được một lực đẩy áp đảo về phía sau, khiến gãy cả phần kim loại phía dưới ghế lái. Nhưng nếu đặt tình huống là như thế này, nạn nhân ngồi ở ghế lái ngay phía trước, hung thủ chẳng dây qua để xiết cổ lôi được nạn nhân về phía sau. Lúc này thì cùng với lực lôi và xiết dây của hung thủ, phản ứng của nạn nhân cũng sẽ là gồng người đè mạnh ra phía sau để cố gắng vùng vẫy gỡ sợi dây ở cổ. Khi cộng hưởng hai lực này, có thể tạo ra một lực đủ lớn để làm gãy khung kim loại dưới ghế. Và một điều nữa là chiếc xe này trống trơn, trong khi trước đó vợ chồng nạn nhân đã soạn một đơn hàng lớn, còn phải đi mua thêm cả chân giỏ. Vậy tất cả những thứ hàng hóa mà họ mang theo đã đi đâu? Từ những dấu hiệu để lại ở hiện trường và đã 8 ngày vợ chồng Vương Thẩm mất tích, cảnh sát cảm thấy cơ hội sống của hai người này gần như không còn. Cảnh sát tập trung điều tra từ nơi chiếc xe tải đậu. Nếu hắn bỏ xe ở đây và cố tình chọn khu vực có nhiều người đi lao động ở ngoài tỉnh và nhiều nhà bỏ hoang, chứng tỏ hắn khá thông thuộc khu vực địa hình. Rất có thể hắn sinh sống ở gần đây, bởi vì sau khi bỏ xe lại đây, hắn phải di chuyển bằng một phương tiện gì đó hoặc là đi bộ. Vì thế cảnh sát đã khoanh vùng bán kính 5 đến 6 km. Họ đi khắp các ngôi làng xung quanh để dán hình ảnh của hai nạn nhân, vài chục nửa gương mặt của nghi phạm trong xe để thu thập manh mối từ dư luận. Sau khi dán thông báo khắp nơi trong khu vực khoanh vùng tìm kiếm, có nhiều cuộc gọi từ người dân thông báo về những đối tượng đáng ngờ. Cảnh sát đã cho xác minh từng trường hợp nhưng đều không chính xác. Cho tới ngày 16 tháng 1, tức là đã 16 ngày kể từ khi xảy ra vụ mất tích. Lúc này ở làng Trai Thầu, nơi này là phía nam của huyện Lạc Xuyên, một số người dân báo cáo về việc có một người đàn ông trong làng nhìn rất giống nghi phạm lái xe mà cảnh sát đã tìm kiếm. Trai Thầu là một ngôi làng khá đặc biệt. Nó rất hẻo lánh và ít người. Người dân sống bằng nghề trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang. Làng rất nhỏ, chỉ có hơn 20 hộ gia đình với tổng dân khoảng 130 người. Họ sống quây quần thành một chòm xóm. Và vì quá ít người như vậy nên tất cả dân làng đều quen biết nhau. Có một số dân làng đã nhận ra hình ảnh nghi phạm nửa mặt dán trên tờ thông báo. Có vẻ rất giống Nhậm Thiên Long, một người đàn ông 30 tuổi. Nghe tin báo, một nhóm cảnh sát đã lái xe đến ngay làng Trai Thầu để điều tra. Trưởng thôn cho biết, Nhậm Thiên Long khoảng 30 tuổi, đã có vợ và hai con. Anh ta đặc biệt thích chơi tài xỉu, mà nó gọi là tài xỉu chứ phát tài đâu chưa thấy, chỉ thấy xỉu thôi. Để có tiền tiếp tục tham gia những trò đỏ đen cờ bạc, anh ta đã từng đi trộm cắp và cả cướp giật, sau đó bị bắt, bị kết án vài năm tù, chỉ mới được thả cách đây vài tháng. Sau khi có được một số thông tin cơ bản về Nhậm Thiên Long, về lý lịch xấu, đồng thời biết rằng anh ta cao 1m78, có dáng người cao lớn rất giống như mô tả của chủ quán thịt heo, là nghi phạm cao từ 1m75 đến 1m8. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà để điều tra thêm thông tin, nhưng anh ta đã biến mất khỏi làng cách đây hơn chục ngày, tức là ngay sau thời điểm xảy ra vụ án. Từ lý lịch có phần giang hồ, chiều cao vóc dáng phù hợp, cảnh sát nghi ngờ Nhậm Thiên Long là nghi phạm của vụ án. Nhưng đến thời điểm này thì không chỉ hai vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa biến mất, mà ngay cả nghi phạm của vụ án cũng không biết tung tích đang ở đâu. Lúc này cảnh sát biết được một thông tin là Nhậm Thiên Long có một người anh trai tên là Nhậm Thiên Bằng cũng sống ở trong làng, nên họ đã đến nhà Thiên Bằng để hy vọng sẽ tìm kiếm thêm được thông tin hữu ích về Nhậm Thiên Long. Nhậm Thiên Bằng 40 tuổi, là một nông dân. Anh ta lao động và kiếm sống bằng những nghề lặt vặt, nhìn người này đối lập hoàn toàn với Nhậm Thiên Long. Anh ta rất khắc khổ và nhỏ bé, tóc đã bạc nhiều và già hơn tuổi. Vì em trai vào tù ra tội liên tục nên một mình anh phải gồng gánh phụng dưỡng cả hai bố mẹ già. Nhậm Thiên Bằng kể với cảnh sát rằng em trai của anh ta dự định sẽ đi làm xa sau Tết, mà giờ cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa là chuẩn bị tới dịp Tết Nguyên Đán rồi. Nhậm Thiên Long nói sẽ ở lại đón Tết năm nay với cha mẹ. Nhưng cách đây khoảng chục ngày, Nhậm Thiên Long nghe một cuộc điện thoại, rồi vội vàng thu xếp quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Thái độ rất vội vã, cũng không nói là đi đâu. Sau khi Nhậm Thiên Long rời đi, Thiên Bằng rất lo lắng cho em trai mình nên đã gọi điện, nhưng Thiên Long không nghe máy. Hiện tại Nhậm Thiên Bằng nói rằng anh ta cũng không rõ em trai mình đang ở đâu. Sau cuộc trò chuyện, cảnh sát không lấy được thêm thông tin gì cụ thể về Nhậm Thiên Long. Trước khi rời đi, họ yêu cầu Thiên Bằng, nếu như em trai của anh ta có bất cứ liên lạc gì về gia đình hoặc có thông tin gì mà anh ta nhớ ra thì hãy lập tức liên lạc với cảnh sát. Vậy nhưng ngay vào ngày hôm sau, tức là ngày 17 tháng 1, cảnh sát lại phát hiện ra Nhậm Thiên Bằng lén lút rời khỏi làng Chai Thầu và mua vé tàu đến Tây An. Cảnh sát nhanh chóng cử người đi theo anh ta với hy vọng có thể bắt được Nhậm Thiên Long. Ở Tây An, những cảnh sát đi theo Thiên Bằng thấy anh ta đặt phòng ở một khách sạn địa phương, rồi hôm sau ra ga tàu. Ở nhà ga thì anh ta có vào nhà vệ sinh công cộng một lát, sau đó đi ra mua vé lên tàu, quay trở về Chai Thầu. Trong những quá trình này, họ theo dõi rất kỹ lưỡng nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Nhậm Thiên Long xuất hiện. Cảnh sát cảm thấy hành vi của Nhậm Thiên Bằng rất bất thường nên họ đã lập tức khống chế Thiên Bằng ngay trên tàu, đưa anh ta về đồn cảnh sát để làm rõ mục đích việc anh ta lén lút rời làng đến Tây An. Lúc này Nhậm Thiên Bằng cho biết anh ta nhận được tin nhắn của em trai gửi từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn, Nhậm Thiên Long muốn nhờ Nhậm Thiên Bằng chăm sóc vợ con, nói với Thiên Bằng rằng hiện tại đang ở Tây An, còn dùng biệt danh mà lúc nhỏ Thiên Bằng hay gọi em trai và nói kiếp sau vẫn là anh em. Sau khi nhận được tin nhắn này, cùng với việc trước đây cảnh sát đã tới tìm, Nhậm Thiên Bằng cảm thấy chắc chắn rằng em trai mình đã phạm tội và có thể hiện tại đang nghĩ quẩn, nên anh ta vội vàng lên đường đến Tây An chỉ để mong muốn thuyết phục em trai mình ra đầu thú. Thiên Bằng kể rằng đã gặp em trai mình tại một khách sạn tư nhân ở Tây An. Thiên Long nói sẽ tự tử, còn Thiên Bằng thì dùng lý do cha mẹ già yếu thuyết phục em trai trở về đầu thú để được khoan hồng. Nhưng Nhậm Thiên Long trả lời rằng đã giết hai người rồi thì còn khoan hồng gì nữa chứ, chắc chắn sẽ phải nhận án tử hình thôi. Thiên Bằng thấy em trai định rời đi, lại sợ em trai mình nghĩ quẩn sẽ tự tử, nên đã giật điện thoại di động và chứng minh nhân dân của Nhậm Thiên Long. Vì nếu không có chứng minh nhân dân thì sẽ không mua được vé tàu, cũng không thể đăng ký lưu trú được. Nhậm Thiên Bằng nghĩ rằng chắc chắn như vậy Thiên Long sẽ phải quay về nhà với mình. Nhưng không ngờ Nhậm Thiên Long vẫn vội vã rời đi. Cảnh sát phụ trách vụ án nghe Nhậm Thiên Bằng giải thích về những việc ở Tây An, biết ngay rằng anh ta đang nói dối. Các bạn có biết là tại sao không? Tại vì là lúc mà anh ta tới đặt phòng thì cảnh sát đã mặc thường phục để bí mật kiểm soát xung quanh khách sạn, từ ngoài sảnh cho đến tận hành lang trước phòng của anh ta rồi. Nhưng mà từ lúc anh ta tới thuê phòng ở tầng 5 cho tới khi trả phòng, không hề có ai bước vào trong phòng của anh ta hết. Vậy thì bằng cách nào mà Nhậm Thiên Long có thể tới gặp Nhậm Thiên Bằng ở khách sạn này? Chẳng lẽ hắn vào bằng lối cửa sổ của khách sạn? Điều này là không thể nào. Không lẽ hắn là người nhện hay gì? Như vậy rõ ràng Nhậm Thiên Bằng đang nói dối vì muốn che giấu cho Nhậm Thiên Long. Tuy nhiên cảnh sát không có bằng chứng gì khác nên tạm thời chỉ tiếp tục cho người theo dõi Nhậm Thiên Bằng. Lúc này một nhóm nhân viên trong đội đặc nhiệm đã đi dọc các tuyến đường mà camera đường phố thu được hình ảnh của chiếc xe để thu thập các camera dân sự trong hai huyện Bái Thủy và Lạc Xuyên. Tại một trạm xăng trong huyện Lạc Xuyên, cách làng Chai Thầu khoảng 3 km, vào lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 1, tức là khoảng 9 tiếng trôi qua kể từ thời điểm hai vợ chồng Vương Thẩm lên xe đi giao hàng, chiếc xe của gia đình họ đã chạy lướt qua cây xăng này. Nhưng điều đáng chú ý là các bạn thấy trên màn hình, chiếc xe này sau khi chạy qua đã vong lại ngay lập tức. Điều kỳ lạ hơn là cửa xe mở, một người đàn ông mặc đồ đen vóc dáng thấp nhỏ đi bộ xuống phía cây xăng, còn chiếc xe tiếp tục di chuyển về phía trước. Sau khi xuống xe, người đàn ông đã đi lại gần và cầm một chiếc xô ở trạm xăng. Anh ta đưa cho nhân viên trạm xăng và yêu cầu đổ xăng vào chiếc xô này để anh ta mang ra xe. Sau khi ra xe và đổ xăng xong, anh ta lại xách chiếc xô này mang trả lại trạm xăng. Khi cảnh sát hỏi người nhân viên về sự việc này, anh ta nói vẫn còn nhớ rất rõ và khi đó cũng thấy ngạc nhiên, bởi vì thường thì người ta đổ xăng vào xô hoặc những cái can hoặc cái chai trong hai trường hợp phổ biến. Thứ nhất là xe hết xăng ở nơi khác và họ bỏ lại đó rồi đi bộ tới để mua xăng. Trường hợp thứ hai là họ mua xăng vào mục đích khác, ví dụ như chạy máy nổ hoặc là làm chất đốt, chứ không phải dùng mục đích cho xe. Còn trường hợp người đàn ông này, hôm đó tới chiếc xe đỗ cách cây xăng chỉ khoảng chục mét, cũng không phải hết xăng mà không vào cây xăng. Vậy tại sao lại không vào trong cây xăng để đổ xăng trực tiếp cho Nhàn mà lại phải đổ ra cái xô? Thêm nữa, người đàn ông mượn chiếc xô còn nói với nhân viên cây xăng rằng anh ta là người sống gần đây, nên cứ yên tâm cho anh ta mượn cái xô một chút để mang ra đổ vào ô tô, rồi anh ta sẽ mang chiếc xô rỗng trả lại ngay. Như vậy có thể thấy rõ ràng là bọn họ cố tình lái xe qua và không vào trạm xăng, dường như họ muốn né tránh camera ở đây. Vậy người đàn ông có vóc dáng thấp nhỏ đã đi bộ vào cây xăng là ai? Cảnh sát đã đưa ảnh của Nhậm Thiên Bằng cho nhân viên trạm xăng xem và người này khẳng định rằng đây chính xác là người đàn ông đã đến và mua một xô xăng vào sáng sớm ngày 1 tháng 1. Cảnh sát đưa cho Nhậm Thiên Bằng xem camera giám sát. Anh ta xem xong và thừa nhận ngay rằng người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe chính là anh ta và người lái xe là Nhậm Thiên Long, em trai anh ta. Tuy nhiên, Thiên Bằng nói rằng Thiên Long đã đón anh ta đi vào buổi sáng hôm đó để tính mua một vài món đồ sắm Tết, nhưng cuối cùng không đồng ý nên không mua được gì cả. Khi lên xe thì Nhậm Thiên Bằng cũng hơi nghi ngờ và hỏi em trai rằng chiếc xe này là từ đâu mà có. Thì em trai giải thích rằng là xe đi thuê, rồi nhờ Nhậm Thiên Bằng xuống mua một số xăng. Khi đó trong xe không có ai ngoài hai anh em và anh ta cũng không biết bất cứ chuyện gì khác. Sau khi Nhậm Thiên Bằng trả lời xong, cảnh sát cũng không bắt bẻ được gì anh ta, bởi vì cũng không tìm được Nhậm Thiên Long để tách hai người ra lấy lời khai mà đối chiếu, chỉ là lời khai một phía từ Nhậm Thiên Bằng. Nhưng trước những lời khai mâu thuẫn và nhiều điều Nhậm Thiên Bằng đã nói dối, cảnh sát nghi ngờ anh ta đã hỗ trợ em trai mình cùng nhau thực hiện tội ác. Và vì trên chiếc xe của hai vợ chồng Vương Thẩm khi được tìm thấy đã không còn bất cứ đồ đạc hàng hóa gì, ngoại trừ một lon nước ngọt uống dở trên ghế lái phụ phía trước. Vậy toàn bộ hàng hóa vợ chồng Vương Thẩm mang theo đã đi đâu? Cảnh sát đã kiểm tra cả căn nhà của Thiên Bằng và Thiên Long nhưng vẫn không tìm thấy. Nhiều hàng hóa như vậy, Nhậm Thiên Long trên đường chạy trốn cũng không thể mang theo được. Nhất định khả năng cao là nó được giấu quanh quẩn ở đâu đó trong làng trai thầu. Lúc này một cảnh sát nghĩ ra một điều, đó là vào mùa đông ở khu vực này rất lạnh, thường có tuyết và nhiệt độ âm suốt nhiều tháng. Người dân ở vùng nông thôn sẽ rút điện tủ lạnh để tiết kiệm điện và đồ ăn của họ sẽ trữ ở dưới một cái hầm, thường là ở dưới nền sân. Họ sẽ dự trữ đồ ăn ở đây cho đến mùa xuân sang năm khi nhiệt độ ấm dần lên. Cảnh sát đã mang xẻng đến sân nhà Nhậm Thiên Bằng để đào bới và tìm được nắp hầm trữ đồ. Một lượng lớn các đồ ăn vẫn còn để ở dưới này. Rất nhiều các loại nấm, gia vị, miến, bánh đa các loại được đóng trong thùng các tông. Không chỉ ở trong hầm trữ đông phía trước mà kể cả hầm trữ đông phía sau nhà cũng đầy ắp những đồ hộp, thịt hộp, cá hộp, rau củ. Một số món hàng còn được sán giá và ghi rõ tên cửa hàng của vợ chồng Vương Thẩm. Thấy cảnh sát đã tìm ra những thứ mà em trai lấy trộm, Nhậm Thiên Bằng run run bắt đầu thừa nhận quá trình tham gia của mình. Hắn ta kể lại, chiều tối hôm 31 tháng 12 năm 2012, em trai đã gọi điện cho hắn vào khoảng 6 giờ chiều một ngày và nhờ hắn chuẩn bị 200 tệ là khoảng 700.000 tiền mình. Nói là để đi mua một ít đồ khô để dự trữ tới Tết. Chiều tối hôm đó khi Thiên Bằng đã chuẩn bị xong tiền thì Thiên Long đến, nhưng mà lại đổi ý, không cầm tiền mà nói rằng Thiên Bằng cứ cầm tiền đi. Khoảng 8 giờ tối, hắn sẽ có cách để trộm được một xe đồ ăn Tết mà quỷ không biết, thần không hay. Chỉ cần Thiên Bằng hỗ trợ hắn một chút là được. Thiên Bằng thì nửa tin nửa ngờ, nhưng thằng em trai có kinh nghiệm vào tù ra tội thì nói chắc như đinh đóng cột vậy, bảo hắn cứ yên tâm, mọi việc không cần lo gì cả, hắn sẽ lo liệu hết. Vậy là vào chiều ngày 31 tháng 12 năm 2012, là ngày cuối cùng của năm cũ, gần 8 giờ tối, trời lạnh và tuyết rơi nhiều hơn. Khi những con phố nhỏ ở thị trấn Bái Thủy dần vắng người qua lại, mọi người cũng thu dọn hàng, Thiên Long bước vào một cửa hàng tạp hóa bán đồ khô, lấy ra một tờ danh sách những thứ cần mua đưa cho ông chủ cửa hàng là Vương Thẩm. Hắn ta nói với anh ấy rằng hắn đang cần mua nguyên liệu cho bữa tiệc của gia đình chủ nhà mà hắn đang làm thuê, và hỏi rằng có thể lấy hết những thứ này trong một lần giao hàng mà phải giao tận nơi cho tiện không. Vương Thẩm nhìn vào danh sách và thấy hàng hóa có giá khoảng 5.000 nhân dân tệ. Số tiền này quy đổi khoảng 17 triệu tiền mình ở thời điểm này. Hai vợ chồng Vương Thẩm rất ngạc nhiên và ngay lập tức đồng ý. Họ không thể ngờ là cuối ngày trước khi đóng cửa lại có thể nhận được một đơn hàng lớn như vậy. Nhưng mà hiện tại phải chờ một lát để sắp xếp hàng hóa lên xe và cần mua thêm một số thứ còn thiếu ở cửa hàng thịt bên cạnh. Họ liền hỏi khách có thể đợi một lát nữa được không. Thiên Long trả lời có, nhưng phải nhanh lên. Nói xong, hắn ta châm một điếu thuốc đứng ở bên ngoài cửa hàng và bắt đầu gọi điện thoại. Vương Thẩm nói với vợ soạn hàng mang lên xe cho khách. Còn anh ấy vội vã đến cửa hàng bán thịt lợn gần đó để mua 20 chiếc chân giò. Sau đó, Vương Thẩm nhanh chóng quay lại và chuyển tất cả hàng hóa mà vợ anh đã chuẩn bị lên chiếc xe chở hàng đậu ở cửa. Sau khi sắp xếp hàng hóa xong, ba người lên chiếc xe tải đã chất đầy đồ. Vương Thẩm lái xe, vợ anh ngồi ở ghế phụ và anh lái xe một mạch đến huyện Lạc Xuyên rồi vào làng Trai Thầu theo hướng dẫn của Thiên Long đang ngồi ở ghế sau xe. Khi về đến nhà Thiên Bảo, hai anh em theo kế hoạch bàn trước. Bọn chúng ngồi trò chuyện với nạn nhân khá lâu. Khi vợ chồng Vương Thẩm có vẻ hơi sốt ruột vì khuya quá rồi và muốn giao hàng để đi về, thì Thiên Long giả vờ gọi điện thoại cho chủ nhà và nói dối rằng chủ nhà có việc đi ra ngoài, lát nữa mới về nên chưa giao liền được. Hai vợ chồng Vương Thẩm đợi đến khoảng 10 giờ tối thì Thiên Long nói giờ sẽ giao đồ ăn đến nhà chủ nhà. Nhưng mà đàn ông đi cho tiện việc bốc dỡ hàng, còn vợ Vương Thẩm là Lưu Quyền thì cứ ngồi ở đây đợi. Một lát nữa họ giao hàng xong thì sẽ về. Sau đó hai anh em của Thiên Bảo cùng với Vương Thẩm lái xe ra ngoài. Thiên Long chỉ cho Vương Thẩm những quãng đường vòng vèo và rất vắng. Khi vào một khúc cua, Nhậm Thiên Long bất ngờ choàng sợi dây thừng vào cổ nạn nhân từ phía sau. Vương Thẩm dùng hết sức dãy giụa chống cự. Thiên Long cảm thấy Vương Thẩm sắp vùng thoát được, liền hét lớn và nhờ anh trai mình ghì chặt lấy nạn nhân. Bọn chúng cứ giữ chặt như thế vài phút cho tới khi Vương Thẩm bất động. Xác định nạn nhân đã chết, hai kẻ sát nhân lục lọi tìm được một chùm chìa khóa cửa và một ít tiền lẻ trên người nạn nhân. Bọn chúng khiêng nạn nhân xuống đường, vứt tạm vào một bụi cỏ cao để giấu xác. Tiếp tục bọn chúng đã quay trở về nhà và giết chết nạn nhân Lưu Quyền. Sau đó hai tên sát nhân chuyển rau củ, các loại đồ hộp, đồ khô xuống hầm và cùng nhau lái xe đến cửa hàng của vợ chồng Vương Thẩm ở huyện Bái Thủy. Thiên Long ngồi ở ghế lái, còn Thiên Bằng ngồi ở phía sau xe, nên hình ảnh ghi lại trên camera khi đó chỉ có Thiên Long. Lúc xe đi qua các ngã rẽ lớn, hắn biết có camera ghi hình nên cố ý ngồi thẳng lưng, rướn cổ và hơi hếch cằm lên để hạn chế góc quay của camera. Bọn chúng tới cửa hàng đã là hơn 11 giờ. Lúc này khu phố đã tắt điện tối om. Các hàng quán đã đóng cửa hết nên không ai nhìn thấy bọn chúng. Trước khi vào nhà, bọn chúng đeo găng tay và tìm kiếm trong cửa hàng một lúc lâu. Chúng tìm thấy khoảng gần 480 nhân dân tệ tiền mặt trong ngăn kéo. Bọn chúng có lên tầng 2 của căn nhà nhưng không tìm được thứ gì đáng giá. Sau đó bọn chúng trở về Trai Thầu, Lạc Xuyên. Còn việc Thiên Long xử lý thi thể của hai vợ chồng Vương Thẩm như thế nào thì Thiên Bằng khai rằng hắn không biết và đến giờ cũng thật sự không biết em trai đang ở đâu. Cách đây hơn chục ngày chỉ biết em trai đã lái xe bỏ đi. Bản thân hắn cũng muốn đi trốn nhưng vì còn cha mẹ phải nuôi dưỡng nên hắn phải ở lại. Và vì sợ cảnh sát nghi ngờ mình nên hắn mới đi mua một sim điện thoại rồi tự nhắn vào số của mình những dòng từ biệt của em trai. Rồi giả vờ đi đến Tây An để diễn cho trọn vẹn vở kịch. Đồng thời hắn cũng bịa ra câu chuyện đã gặp và cướp lấy điện thoại cùng với chứng minh nhân dân của Thiên Long để không cho em trai bỏ trốn nữa. Nhưng mà liệu tới đây hắn đã nói thật hết chưa? Từ đầu đến giờ cha nội này khai tới 3-4 lần rồi, nhưng mà cứ mỗi lần một kiểu khác nhau, không lần nào giống lần nào hết. Vì thế cảnh sát quyết định khám xét kỹ lưỡng căn nhà của hắn và lần này họ tìm được vết máu trong căn nhà. Kết quả xét nghiệm DNA sau khi đối chiếu cho thấy đó là vết máu của Nhậm Thiên Long. Trước bằng chứng này, Nhậm Thiên Bằng cuối cùng phải thừa nhận một điều vô cùng bất ngờ rằng hắn đã giết em trai của mình. Thiên Bằng khai là sau khi lấy được số tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ khoảng 480 tệ ở trong cửa hàng và số hàng hóa thì khoảng tầm 5.000 tệ. Lúc này do Thiên Long muốn cầm hết số tiền 480 tệ để đánh bạc vì cho rằng công sức của hắn bỏ ra trong vụ cướp nhiều hơn. Nhưng Thiên Bằng không chịu. Sau khi hai bên tranh cãi thì hắn đã dùng búa đánh chết em trai mình rồi chở xác Thiên Long và vợ Vương Thẩm tới chỗ mà bọn chúng từng vứt xác nạn nhân Vương Thẩm. Tiếp theo hắn mang cả ba cái xác vứt xuống một cái giếng hoang ở ngoài làng Trai Thầu để phi tang. Sau khi có được lời khai về địa điểm vứt xác, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã bắt đầu tiến hành trục vớt ba thi thể từ một cái giếng sâu khoảng 20 mét. Như các bạn thấy trên màn hình, ngày 22 tháng 1, họ mang rất nhiều những ván gỗ đến đặt xung quanh miệng giếng và bắt đầu mang một cái dòng dọc khung sắt tới để tiến hành quá trình vớt xác. Thời tiết rất lạnh, xung quanh cỏ cây một màu tàn úa và tuyết đóng trắng xóa từng mảng. Một nhân viên của đội đặc nhiệm bắt đầu thả dây vào xuống giếng. Người dân từ khắp các nơi nghe tin một vụ án có tới 3 mạng người đã đến xem khiến xung quanh khu vực trục vớt đông kín người. Những người ở gần thì chen lấn đứng vây quanh. Những người ở xa thì đứng trên những gò đất cao hơn, thậm chí còn đứng lên trên những thân cây gãy để nhìn cho rõ. Hàng nghìn người đang theo dõi và bàn tán xôn xao. Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, thi thể của cả ba người đã được đưa lên khỏi giếng. Với tội ác kinh hoàng, Nhậm Thiên Bằng bị kết án tử hình vào tháng 7 năm 2013. Trong vụ án này, trước tiên là phải nói về hai nạn nhân. Thực sự là họ xui xẻo khi trở thành mục tiêu lựa chọn của kẻ sát nhân. Nhưng họ cũng hơi bất cẩn khi nhận được một đơn hàng trị giá lớn như vậy vào cuối ngày. Hai vợ chồng Vương Thẩm rất vui mừng. Thực ra thì ở một cửa hàng nhỏ như họ chưa bao giờ bán được một đơn hàng bán lẻ lớn như vậy cả. Một đơn hàng rất lớn mà khách không hề mặc cả thêm bớt gì, lại hứa giao và thanh toán tiền ngay trong đêm. Cả hai vợ chồng nạn nhân đều không chút đề phòng. Họ cứ nghĩ là ngay cuối ngày gặp được quý nhân rồi, nhưng mà không ngờ nó lại là sát nhân chứ không phải quý nhân. Trước những khoản lợi lớn bất ngờ trong cuộc sống cũng vậy. Tự dưng thấy một cái nguồn lợi gì đó nó bất thường quá, nó dễ dàng thuận lợi quá, thì chúng ta nên xem xét lại và đề phòng những rủi ro có thể gặp phải, đúng không các bạn? Vợ chồng Vương Thẩm vì quá mất cảnh giác mà mất mạng. Rất may là trước khi giao hàng, họ đã kịp gọi điện cho người em trai tới để đón con gái 7 tuổi sang bên nhà đó. Chứ không thực sự sẽ rất nguy hiểm cho bé gái khi hai kẻ sát nhân trở lại căn nhà lục soát trong đêm. Hy vọng rằng cô bé sẽ vượt qua được sự mất mát khủng khiếp này và trưởng thành dưới sự chăm sóc của những người thân khác. Còn về Nhậm Thiên Long, cũng nhiều lần vào tù ra tội vì trộm cắp, cướp giật, nhưng mới ra tù được mấy tháng không nghĩ đến việc làm ăn lương thiện để làm lại cuộc đời, mà lại ngựa quen đường cũ. Hắn quyết định đi kiếm tiền xài Tết bằng cách cướp của, nhưng rồi xong, hắn không kịp ăn cái Tết cuối cùng luôn. Trong cuộc sống, khi vấp phải sai lầm, cũng có sai lầm lớn và những sai lầm nhỏ, nhưng mà căn bản là phải biết sai mà sửa để sống tốt hơn. Trong trường hợp này, Nhậm Thiên Long không những không chịu hoàn lương, mà lại còn lên một level mới là không chỉ cướp của, mà lại còn giết người. Người ta thường hay bảo là quả báo đến muộn, nên là nhiều người làm ác không biết sợ. Nhưng mà trong vụ án này thì quả báo đến nhanh thật. Nhậm Thiên Long chỉ xuống tay để giết người lạ, nhưng mà điều hắn không thể ngờ được là ông anh trai vốn sức vóc nhỏ bé hơn hắn, là một người mà ai cũng nghĩ là một kẻ hiền lành, lại có thể xuống tay với cả em trai mình chỉ vì mâu thuẫn vài trăm tệ. Đúng là kẻ ác thì sẽ gặp kẻ ác hơn. Còn các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.